Hoắc lão héo nhịn không được vươn tay vỗ nhẹ sống lưng con dâu, giúp cô đỡ bị nghén. Hoắc lão đại đổ một ly nước sôi để nguội đưa qua, Lạc Anh xúc miệng, cũng đã hết muốn ăn cái gì, cha làm cho con nhé. Hoắc lão héo lo lắng nói, muốn ăn chua. Lạc Anh chớp chớp mắt phượng ướt át, đầu lưỡi phấn nộn liếm liếm môi dưới khiến dưới háng hai cha con xôn xao, chua nam cay nữ, sinh con trai rồi. Hoắc lão héo vui mừng hớn hở, người nhà quê làm ruộng yêu cầu lao động. 10 đứa con gái cũng không quan trọng bằng một đứa con trai, có nhà sinh con gái nhiều, không phải bị chết chìm, thì cũng nuôi như nuôi chó con cho ăn canh cặn rau dại qua ngày, bởi vậy tạo thành nam nhiều nữ thiếu, trong thôn đếm không hết đàn ông độc thân giống như lão đại Hoắc gia, ăn chưa tốt, ăn chua tốt, nghĩ mình sắp 50 còn có con trai, Hoắc lão héo dâng lên cảm xúc kiêu ngạo, cảm giác tuổi trẻ hơn. Bảo con trai lớn chăm sóc con dâu rồi cầm giỏ đi chợ. Lạc Anh đứng lên định thu thập chén đũa, về phòng nằm, ta rửa chén cho, Hoắc lão đại từ trên tay Lạc Anh đoạt lấy chén đũa, không ngờ sẩy chân Lạc Anh khiến nước canh trong chén tạt lên người cô, Hoắc lão đại cuống quýt lau lau nước canh trên quần áo, chỗ nước canh đổ chúng cũng khá tế nhị, vừa lúc ở giữa hai chân Lạc Anh, da thịt cô mềm mại, cho dù cách một tầng vải dệt cũng cảm nhận được. Ngón tay Hoắc lão đại tê dại, dưới háng không tự chủ trương đại. Hình ảnh tối hôm qua Trịch Âm hộ cô chợt lóe trong óc, ngón tay tự động sờ soạng phần bên trong đùi cô, cổ đại thịnh hành quân thủng đáy, ngón tay Hoắc lão đại tiếp xúc đến nụ hoa non mềm của cô, ngón tay đẩy ra khe thịt bị ướt hoạt bên trong kích thích thân thể run lên, Lạc Anh giống như bị kinh hách cuống quýt lui về phía sau, eo chạm vào ghế trên, co hô lên, a nha, thân mình nghiêng nghiêng ngả ngả, Hoắc lão đại vội ôm cô vào ngực, bộ ngực to của nữ nhân run rẩy dính sát vào hắn. Mà sát ra điện áp mấy ngàn vôn, trong óc Hoắc lão đại ong một tiếng, tràng cảnh đêm qua Trịch Âm hộ lập lòe trước mắt, bàn tay to ôm eo Lạc Anh nhịn không được âu yếm dọc theo đường cong vòng eo mỹ lệ sờ đến kẽ mông, cái tay cắm vào âm hộ cô tiến vào âm đạo, bắt chước rộng tác dao cấu chọc vào rút ra, đại ca. Buông ta ra, cầu xin ca, Lạc Anh như bị dọa sợ, ra sức dãy dụa hắn giam cầm. Nếu không có cô âm thầm làm động tác nhỏ thì Hoắc lão đại đã đau lòng mà buông ra cô. Nhưng Lạc Anh sao để hắn buông ra mình chứ, dùng tích phân đổi dâm dược với hệ thống, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dâm dược hóa thành một tia sáng tiến vào thân thể Hoắc lão đại, khoái cảm mới lạ khó có thể hình dung như sóng chiều cuốn đi năng lực tự hỏi của nam nhân, Hoắc lão đại lộ ra hàm răng trắng bóng, thở hổn hển bên tai Lạc Anh nói, em dâu, thật xin lỗi, để đại ca Trịch một hồi. Ta yêu nàng lắm, nàng sẽ thích, Hoắc lão đại vừa nói vừa mọi đào động âm hộ của Lạc Anh. Nhiệt khí phun trên mặt cô, vươn lưỡi liếm môi đỏ cô. Bàn tay vòng quanh người Lạc Anh cua quào cởi áo cô, quần thủng đáy cũng cởi đi, thân thể nữ tính mỹ lệ trần trụi bại lộ ở trước mặt hắn, bầu ngực tiết trắng lúc ẩn lúc hiện khi cô dãy giụa, núm vú tạo nên nhũ sóng, yêu diễm kèm theo dâm đãng, Hoắc lão đại rên rỉ, dùng yếm của cô cột đôi tay cô đang dãy giụa cột ra sau lưng, trong mắt Lạc Anh lộ sự cầu xin, đại ca, không cần. Không cần. Nói cô dối trá cũng được, vô sỉ cũng được, cô đã trải qua hai đời, chơi đùa các loại nam nhân, hiện tại thích, hưởng thụ một hồi lạc thú bị nam nhân hàng đêm gian dâm, Hoắc lão đại bị Lạc Anh hạ dâm dược, thân thể như lửa đốt, dưới hàng cao cao chót vót, sao mà nghe lọt tai, đẩy chén đũa trên bàn cơm qua một bên, ôm cô ngồi xuống bàn, hắn đứng trước mặt cô, cúi đầu ngậm một bên vú, liếm mút mấy cái rồi bỏ ra hai cái đùi đẹp thon dài, đêm qua đèn dầu tối tăm chưa có thấy rõ âm hộ thần bí của nữ tính. Hiện tại có thể xem rõ ràng, cửa động no đủ, phía trên có lông tơ ngắn mềm mại, một cái khe ở giữa đỏ bừng, động âm hộ ướt rầm rề hơi hé mở chảy ra một dòng nước trong veo, Lạc Anh xấu hổ mặt đỏ bừng, đôi tay bị trói, dùng sức vặn vẹo thân hình, nhắm hai mắt khóc kêu, đừng nhìn phía dưới mà. Đừng xem, Hoắc lão đại mới nếm thử tính dục, mức độ nghiện đang cao, hai tròng mắt lộ ra phấn khởi khó có thể nhẫn nại được đối với cơ thể phụ nữ. Nâng hai cái đùi cô lên, tỉ mỉ ngắm nhìn của động kia, dùng tay khay khay âm đế mẫn cảm, dùng lòng bàn tay lôi kéo về nắn, một tay kia nâng thứ to lớn dưới háng mình ma sát âm hộ khiến cô kiều xuyễn liên tục, không bao lâu liền chảy đầy chất lỏng trên tay nam nhân, Hoắc lão đại đưa vào trong miệng liếm liếm chất lỏng dính nhớp kia, cảm thấy ngọt lành vô cùng, dục vọng trong mắt càng đậm, lại kích thích hai mảnh cánh hoa non mềm. Khàn giọng nói, em dâu thích dương vật to của ca ca. Âm hộ nóng quá, ướt quá, cần dương vật nam nhân an ủi, đêm qua Trịch cô xong về phòng xem quyền dâm thư kia, hắn biết một ít chữ nên biết âm hộ nữ nhân chảy nước là dấu hiệu động dục không? Không phải, a, không cần, đôi mắt to tròn của Lạc Anh tràn ngập nước mắt và cầu xin thương xót, động âm hộ bị xâm phạm dâm thủy tràn, lan, tích táp chảy trên quy đầu cực đại của hắn, Hoắc lão đại đột nhiên phát lực bẹp, dâm căn thô to đẩy vào huyệt động âm hộ nữ tính. Thấy còn lộ ra nữa khúc lại dùng một chút lực nguyên cây hoàn toàn đi vào thân thể nữ nhân, bụng nhỏ bằng phẳng của Lạc Anh gồ lên, đau đớn khiến cô rụt rụt thân mình, nhưng khoái cảm mãnh liệt như thủy triều bao phủ cô. Dưới thân đã lan tràn, chỗ bàn ăn dưới mông đã ướt đẫm, chiếu sáng óng ánh, a a. Quá sâu, âm hộ ăn không vô, Lạc Anh cắn môi dưới, hai chân rộng mở, cự căn nam nhân trong cơ thể không ngừng đẩy đưa, trong miệng phát ra thanh âm áp lực, ê a. Em mờ hồ có thể ăn hết, em dâu. Ca ca trịch âm hộ em dâu. Dương vật lớn có phải đã tiến vào tử cung hay không, những lời này có trên quyền dâm thư kia, khi trịch âm hộ nên nói dâm từ lãng ngữ để gia tăng tình thú, có. A a, phạch phạch phạch. Tiếng thân thể va chạm nhau vang lên bên tai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào chỗ giao hợp của hai người. Hoắc lão đại cúi đầu nhìn nam căn lần lượt tiến vào thân thể nữ nhân, chợt nắm một cái chân của cô khiêng trên vai. Một tay nâng mông cô dùng sức đè xuống dưới háng mình làm thân thể hai người kết hợp chặt chẽ với nhau, đồng thời quan sát biểu cảm của em dâu, đợi cho mỹ nhân lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, hắn đột nhiên cho nguyên cây hoàn toàn đi vào, nguyên cây rút ra, lại nguyên cây hoàn toàn đi vào, a. Ca ca. Trịch quá nhanh, a, chậm, chậm một chút, a, ư, thanh âm nữ nhân nhu mị, ngọt nạ rên rỉ, khuôn mặt tinh xảo nhiễm sắc xuân, con người nửa mở triền miên lưu truyền. Miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch bị trịch đến lời nói cũng nói không lưu loát, hai cổ tay bị cột vào sau lưng hết xoắn, Hoắc lão đại dục vọng đầy người, chỉ muốn nhét luôn hai quả trứng vào trong động âm hộ cùng nếm thử sung sướng như trên mây, a, Lạc Anh thét chói tai, thân thể co rút, lượng lớn nhiệt dịch đậm đặc phân bố, tưới lên nam căn đang trịch mình. Thân thể sau khi cao trào co rút lại, động âm hộ càng chặt chẽ kẹp nam căn, thân thể co thành một đoàn. Em mờ hộ chật quá, loại cảm thụ này càng thêm mất hồn, Hoắc lão đại dùng sức trịch thân thể mấp máy càng mãnh, bám giết không tha thẳng tiến, quy đầu cực đại va chạm tử cung nữ nhân, cung khang chữ O bị nam căn thô to thọc thành không, tựa hồ muốn thọc vào dạ dày cô, a, quá lớn, sắp nứt vỡ rồi, ư, thanh âm nữ nhân nức nở, em dâu đừng sợ, đầu gậy được tử cung nữ tính hút lấy hút để khiêu chiến thần kinh hắn. Thắt lưng đột nhiên tê dần. Hoắc lão đại gầm nhẹ một tiếng, bạch tinh đặc sệt dính nhớp giống như suối phun từ mã mắt bắn thẳng vào tử cung nữ nhân, rót mãn cung khang dính chủ nóng bỏng, thời gian bắn tinh dài kinh người, Hoắc lão đại vừa bắn vừa dùng mình, hai chân đứng trên mặt đất run rẩy rất nhẹ, hai tay chộp lấy cặp vú của cô, a. Thoải mái, lúc này, trong viện truyền đến tiếng bước chân, lão đại, ra đây chút, là Hoắc lão héo đã trở lại, Hoắc lão đại bỗng nhiên bừng tỉnh. Rút ra sinh thực khí còn chảy nùng tinh từ trong cơ thể Lạc Anh, âm hộ nữ tính không kịp khép kín trào ra lượng lớn bạch chọc dọc theo kẽ mông tiết trắng tụ thành một bãi dưới bàn ăn, a. Sao, làm sao đây, Lạc Anh hoảng loạn khóc thút thít. Không thể bị cha chồng thấy a, Hoắc lão đại định nói thấy cũng không sao, lão đã trịch em dâu một tháng rồi, bụng em dâu còn mang con lão, dòng lòng cô chứa mình hắn, không muốn lộ ra tin tức còn có một người nam nhân khác hàng đêm trịch âm hộ cô. Hoắc lão đại hộ với ra cửa sổ, cha đợi lát nữa, nói xong nhặt lên quần áo Lạc Anh từ trên mặt đất thấy âm hộ cô còn đang chảy nùng tinh bèn cầm lấy nửa trái dưa chuột trên bàn ăn cắm vào lớp kín nùng tinh, đôi tay vòng qua sau lưng Lạc Anh bế cô lên đi vào phòng ngủ cách vách rồi vội vội vàng vội chạy đi, lại đã quên cởi trói cho đôi tay Lạc Anh cùng với lấy ra ở nửa trái dưa cắm vào âm hộ cô, Lạc Anh lo lắng kinh động Hoắc lão héo cũng không kêu hắn trở về. Hoắc lão đại lấy thịt heo và bao lớn bao nhỏ thức ăn trong gió từ tay phụ thân, lấy một bao dâu tây định đi rửa, nói với phụ thân, từ sáng sớm em dâu vẫn đói bụng, cha đi nấu một chén cháo đi, nàng đang mang bầu con cha đó. Hoắc lão héo vừa nghe vội đi phòng bếp, Hoắc lão đại múc một thùng nước giếng rửa dâu tây rồi đi vào phòng ngủ Lạc Anh, thấy thân thể xinh đẹp trần truồng nghiêng người nằm trên giường, hai chân kia mở ra, âm hộ còn cắm một trái dưa chuột xanh mơn mờn. Dưới háng hắn lại cứng lên, mau, cởi bỏ dây thừng cho ta. Ta muốn đi tiểu, không nín được Lạc Anh nghẹn tiêu mặt đỏ bừng, trần trụi thân mình khổ sở xoắn tới xoắn đi, Hoắc lão đại lấy ra khúc dưa chuột trong âm hộ Lạc Anh rên rỉ, đột nhiên một dòng nước tiểu từ miệng âm hộ phun ra ào ào thành hình parabpla. Thế nào, đi tiểu, Lạc Anh khóc nức nở hô lên, Hoắc lão đại quỳ gối trước mặt cô, khuôn mặt đối diện với âm hộ. Dòng nước tiểu kia phun toàn bộ trên khuôn mặt vuông vức của hắn, đôi mắt hắn đen lại, hít sâu một hơi, cúi đầu, đồng thời há miệng lấp kín âm hộ nữ tính, nuốt vào từng ngụm nước tiểu, sao cả uống nước tiêu của ta, uống ngon lắm, Hoắc lão đại chậc lưỡi, đầu lưỡi liếm sạch sẽ âm hộ Lạc Anh, lo lắng phụ thân xông tới nên vội vàng mặc quần áo cho cô, đổi khăn trải giường sạch sẽ.